Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Tiêu Tiêu sợ đến mức cả người run rẩy, sắc mặt tái mét, hai tay ôm chặt bụng, nước mắt giàn ruột xin lỗi. Giọng cô ta nghẹn ngào, vừa nói vừa nấc lên vì sợ hãi. Tôi không cố ý quyến rũ chồng cô, lúc đầu là anh ta dùng tiền bao nuôi tôi không biết gì cả. Tôi không biết họ đã hại C, H, E, T cô. Nếu tôi biết bọn họ là những người như vậy, tôi sẽ không bao giờ kết hôn với hắn. Tôi thề, hắn ta nói với tôi, nói rằng cô bị ngã, khó sinh, chưa kịp chờ xe cứu thương thì đã qua đời. Dư Tiêu Tiêu khóc lóc cầu xin, xin cô tha cho tôi thực sự không biết gì cả, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện làm vợ hắn, càng không muốn cô phải chết. Tôi chỉ mong con tôi bình an. Cầu xin cô, tha cho tôi. Trương Uyển Thục nhìn chằm chằm vào bụng cô ta, ánh mắt lạnh lẽo. Bên cạnh, Quỷ Nhi cũng nhìn về phía Dư Tiêu Tiêu. Dù nó đã 5-6 tuổi nhưng bề ngoài chỉ trông như một đứa trẻ 2-3 tuổi. Gầy gò, nhỏ bé như một que củi, đôi mắt đen láy không hề có chút sức sống. Quan trọng hơn, từ khi trở thành quỷ, nó chưa bao giờ mở miệng nói một lời nào. Trương Uyển Thục quay lại nhìn Dư Tiêu Tiêu. Ánh mắt cô thoáng trùng xuống. Những lời cô ta nói không phải không có lý. Thực tế, ngay từ đầu Dư Tiêu Tiêu chỉ là một kẻ được bao nuôi. Cô ta xuất thân nghèo khó, trong nhà còn có một người em trai cần tiền đi học. Khi Đoạn Phác vung tiền hào phóng, cô ta đã bị cám dỗ. Nhưng cô ta không nghĩ xa đến vậy. Cô ta luôn biết Đoạn Phác đã có vợ, nhưng cũng chưa từng ảo tưởng đến chuyện danh chính ngôn thuận trở thành bà Đoạn. Mọi chuyện thay đổi vào một ngày nọ, khi Đoạn Phác bỗng nhiên thông báo với cô ta. Vợ anh C, H, E, T rồi. Cô ta sững sờ, giật mình không dám tin, thậm chí còn nghĩ rằng có khi nào vợ hắn phát hiện chuyện ngoại tình, nên mới tức giận mà gặp chuyện ngoài ý muốn không. Nhưng Đoạn Phác lại rất bình tĩnh, thản nhiên giải thích. Cô ấy bị ngã ở nhà, khó sinh, chưa kịp chờ xe cứu thương thì đã không qua khỏi. Dư Tiêu Tiêu nghe xong, trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái. Nhưng rồi Đoạn Phác lại dỗ dành, hứa hẹn, chờ một thời gian nữa, để mọi chuyện lắng xuống, anh sẽ cưới em. Mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Trước đó, cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với Đoạn Phác. Nhưng sau này, bị gia đình thúc ép, cô ta dần đê, a, o động. Lấy ai mà chẳng là lấy, cô ta đã nghĩ như vậy, Đoạn Phác có tiền, cũng không tệ. Thế là cô ta cứ lặng lẽ qua lại với hắn thêm vài năm, cho đến năm ngoái, hai người mới chính thức kết hôn. Bây giờ, cô ta đã mang thai được 3 tháng, mẹ con Đoạn Phác rất coi trọng đứa bé này, bởi vì Đoạn Phác là con trai duy nhất trong nhà, mà hắn ta cũng đã có tuổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, Dư Tiêu Tiêu thực sự không biết rằng cái C, H, E, T của Trương Uyển Thục là do mẹ Đoạn gây ra. Cô ta không biết rằng, chính mẹ Đoạn đã ra tay đẩy Trương Uyển Thục ngã xuống, khiến cô ấy mất mạng. Cô ta không biết rằng, khi nhìn thấy cô ấy nằm trong vũng máu, mẹ Đoạn đã không hề cứu giúp mà chỉ quay lưng bỏ đi, lạnh lùng để mặc cô ấy chết. Cô ta không biết rằng, mẹ con nhà họ Đoạn thực ra là những kẻ đáng sợ đến nhường nào. Cách Trương,